Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, Tiệt Thế Tôn. Đối chiến Minh Việt, Cận Khuông cố ý lưu lại. Cổ Nhi, ta nhớ tới ở hơn nửa năm trước, nên vừa lên cấp huyền hoàng trung kỳ. Cận Khuông dò hỏi, vâng, Cận Cổ đáp, vì sao mấy tháng nay, tu vi của ngươi tiến cảnh nhanh chóng. Cận Khuông tò mò nói rằng, bây giờ đã là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Tuy rằng không sánh được Ngã Xuống Cận Lệ, có điều cũng đã gần đủ rồi. Cận Khuông thúc tổ, trước đoạn thời gian, ta chỉ là trong lúc nhất thời lâm vào bình cảnh thôi. Hiện tại, ta đã một lần nữa tìm về việc tu luyện của ta thiên phú. Cận Cổ nói rằng, lúc trước chính là ta trong tộc thiên tài số 1, hiện tại ta vẫn là... Không cần nói Cận Lệ đã ngã xuống, dù cho hắn vẫn còn, ta cũng sẽ một lần nữa vượt qua hắn, trở thành ngự thú tộc một đời mới hy vọng ngôi sao. Ha ha, được, ngươi có cái này hùng tâm tráng trí, tự nhiên là tốt nhất. Cận Khuông nói rằng, trước đoạn thời gian, bộ tộc đối với ngươi xác thực lãnh đạm một ít, có điều, này đều qua, chỉ cần ngươi duy trì như vậy tiến bộ dũng mãnh trạng thái. Bộ tộc đối với ngươi quan tâm, nhất định sẽ một lần nữa trở lại trên người ngươi. Ta sẽ hướng về Cận Thái Tư Trường Lão bẩm báo. Hắn biết rồi ngươi có bực này chiến công, lại có như vậy tiến cảnh, nói vậy sẽ cực kỳ hài lòng. Cận Khuông tiếp tục nói, cho tới sau chiến sự, nhất định dị thường hung hiểm. Các ngươi vừa đại chiến kết thúc, vẫn là trở về bí cảnh nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại liền muốn đuổi tới đội ngũ. Liền như vậy sau khi từ biệt, Cận Cổ đã cảm ơn, sau đó nhìn theo Cận Khuông rời đi. Cận Cổ thống lĩnh, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Cận Cương dò hỏi. Cận Cổ liếc mắt nhìn Hứa Dương, lấy được linh hồn truyện tấn sau khi, liền mở miệng nói rằng, các ngươi trên người có thương, trước hết trở về bí cảnh bên trong, rất nghỉ ngơi đi, cho tới ta cùng Cận Dương phó thống lĩnh, còn có việc muốn làm. Cận Cương vội vàng nói, nhưng là, chúng ta có thể nào ném hai vị thống lĩnh tự mình rời đi? Đây là mệnh lệnh, Cận Cổ nói rằng, ở Cận Cổ dưới sự kiên trì, Cận Cương đẳng nhân chỉ được cưỡi phi hành cung điện rời đi. Một đường hướng nam, đi tới ở vào Hải Vân Thượng Quốc bản thổ bí cảnh lối vào. Đợi được chu vi không người, Cận Cổ vừa mới cười hướng về Hứa Dương nói rằng, chủ nhân. Đón lấy ngài có kế hoạch gì? Ta chỉ là cảm thấy. Vừa Minh tộc đánh lén. Phe ta thế yếu. Loại này hiểm ác cục diện. Chúng ta đều gắng gượng vượt qua. Đón lấy phe ta viện quân đến. Chiếm cứ ưu thế thời điểm. Tại sao phải đi? Hứa Dương cười nói. Trước mắt chính là kiếm lấy công huân tốt đẹp thời cơ. Cận Cổ ánh mắt sáng lên. Chủ nhân cao kiến. Chúng ta nên làm gì hành động? Có hay không trực tiếp tùy tùng trong tộc tinh nhuệ, đi tới Sa Trì Thành, lấy hai người bọn họ vô địch huyền hoàng thực lực, xác thực có tư cách tham dự Sa Trì Thành lưỡng tộc đại chiến. Không, Sa Trì Thành nội bộ chiến đấu, cao nhất bất quá là vô địch huyền hoàng cấp độ, đã mất đi tính khiêu chiến. Hứa Dương khẽ mỉm cười, chỉ đỉnh đầu vòm trời, mục tiêu của chúng ta, ở nơi đó, Cận Cổ cả kinh. Hai người hiện tại thân ở ngàn trượng không trung, đỉnh đầu càng chỗ cao vòm trời. Đó là thế tôn cấp cường giả chiến trường. Sao Sa Trì Thành Bắc Giao, cao vạn trượng trong không gian. Không khí nơi này cực kỳ mỏng manh, gần như sắp muốn thoát ly thiên huyền thế giới tầng khí quyển phạm vi. Khoảng cách từng viên một đầy sao, dị thường tiếp cận, loạt soạt một tiếng, một khe hở không gian mở ra. Lập tức một sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút uể oải áo bào đen ông lão, từ trong cất bước mà ra. Chết tiệt, vốn là chỉ cần kiềm chế ngự thú tộc một thế tôn sơ cảnh cao thủ. Cũng không qua bao lâu, lại đến rồi một thế tôn hai kiếp gia hòa. Minh tộc bí cảnh bên trong những trưởng lão kia, đều là thùng cơm sao? Làm sao vẫn không tới trợ giúp? Hại ta bảo thể bị hao tổn. Nhất định phải hướng về bộ tộc yêu cầu đại lượng tài nguyên. Đến khôi phục thương thế. Cho tới hiện tại, vẫn là mau nhanh trở về bí cảnh đi. Phân biệt một hồi tọa độ, vừa thoát ly chiến trường vị này Minh tộc Thế Tôn. Minh huyền lực ngưng tụ, đối với không vạch một cái. Nhất thời một đạo đen kịt vết nứt không gian lần thứ hai xuất hiện. Nhưng mà, ở nơi này vị lão giả sắp bước vào vết nứt không gian bên trong thời điểm. Một đạo cường tuyệt màu máu kiếm cương, rộng chừng 10 trượng, tự phương xa xa xa phóng tới. Áo bào đen ông lão trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận báo động. Hắn quát to một tiếng, vội vàng tản đi vết nứt không gian. Ống tay áo phất một cái, đem đạo này huyết huyền lực đánh tan mở ra. Hả, chỉ có vô địch huyền hoàng cấp độ. Áo bào đen Minh tộc Thế Tôn ở giao thủ bên dưới. Lập tức cảm ứng được đến. Đạo này huyết sắc kiếm cương lực lượng. Vẻn vẹn so với phổ thông vô địch huyền hoàng cường một ít mà thôi. Căn bản không phải cái gì Thế Tôn phát ra. Lập tức, cái này áo bào đen Thế Tôn. Lập tức nổi giận lên. Không nghĩ tới a, ngự thú tộc còn chưa tới Thế Tôn cảnh giới lâu nghĩ. Lại cũng dám đi tới cao vạn trượng không? Tham dự Thế Tôn đại chiến. Hắn là muốn kiểm lậu. Vẫn là bắt nạt ta bị thương. Chết tiệt, coi như ta Minh Việt đã bị thương. Tiêu diệt mười mấy vô địch huyền hoàng vẫn như cũ ung dung như thường. Minh Việt không đi, hắn trái lại tăng số. Hướng về huyết sắc kiếm cương phóng tới phương hướng chạy như bay. Trong chớp mắt liền đi tới đối thủ trước mặt. Vừa bắn ra huyết sắc kiếm cương. Chính là Hứa Dương. Hắn hướng về một bên cận cổ hơi mỉm cười nói. Ta nói mà. Nếu chung quanh đây có không gian gợn sóng, liền khẳng định có Thế Tôn cấp nhân vật xuất hiện. Xem ra, chúng ta lần này là bắt được một con cá lớn. Cận cổ nói rằng, chủ nhân thần cơ diệu toán, khâm phục cực kỳ, hai cái ngự thú tộc tiểu bối. Dám như vậy ngông cuồng hung hăng. Minh Việt Thế Tôn giận dữ. Lão phu trở thành Thế Tôn thời điểm. Hai người các ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa. Coi là thật lẽ nào có lý đó. Hứa Dương trêu ghẹo nói. Vậy chúng ta bây giờ cũng đã là vô địch huyền hoàng. Ngươi còn tại Thế Tôn sơ cảnh bồi hồi. Những năm này lẽ nào sống đến cẩu trên người. Ngươi, Minh Việt Thế Tôn giận dữ. Một trường quét ngang mà ra. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Hứa Dương cười ha ha. Trong tay huyết ẩm kiếm tuôn ra vạn ngàn huyết quang. Hóa thành từng đạo thu nhỏ lại màu máu kiếm cương. Đem Minh Việt Thế Tôn tiện tay phát ra một chưởng này cương lực. Trung hòa mở ra, Hứa Dương dù sao cũng là lấy huyết huyền lực tác chiến. Vẫn chưa triển khai trồng chất bí thuật. Lần này giao chiến, thân hình hắn về phía sau lui nhanh 10 trượng. Rơi vào hạ phong, có điều có thể lấy vô địch huyền hoàng cấp số lực lượng. Đối đầu Thế Tôn sơ cảnh. Đã là kinh thế hãi tục. Hả, Minh Việt Thế Tôn thông qua vừa giao thủ, đã cảm nhận được trước mắt người thanh niên này chỗ bất đồng. So với một loại vô địch huyền hoàng, e sợ mạnh hơn 8 lần trở lên. Hắn trong lòng sát cơ nhất thời, có thể tại nơi này giết chết một ngự thú tộc thiên tài. Cũng coi như là một cái công lớn. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Có điều đây càng là khơi dậy lão tổ ta giết chính là ngươi tâm tư. Minh Việt Thế Tôn cười gằn, đuổi trên Hứa Dương, quyền trưởng đan sen, thế như cuồng phong mưa giáo. Dâng trào cuồn cuộn minh huyền lực, đem Hứa Dương hoàn toàn gói hàng ở trong đó. Hứa Dương một bên lấy huyết ẩm kiếm chống đỡ, một bên cấp tốc tránh lui. Ở đây trên mặt, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ô hay! Một trưởng đem Hứa Dương lần thứ hai bước lui. Minh Việt Thế Tôn cười ha ha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.